Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 917. Tiến vào liệt dương sa mạc, chương 925. Tiến vào liệt dương sa mạc, hiện tại biển hoa bị phá hủy. Chúng ta xem như không có nhà để về, Từ Trúc thất lạc đường. Dù sao các nàng đã sớm đem biển hoa coi như nhà của mình. Liền cùng Đoạn Thu đem Tuyết Nguyệt lãnh địa xem như tận thế bên trong nhà đồng dạng. Các ngươi đã gọi ta là thiếu chủ, vậy ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Nếu như không ngại chờ lần này thám hiểm trở về, trước tiên có thể ở tại lãnh địa của ta. Chờ tìm tới địa phương mới sau tại trùng kiến biển hoa, Đoạn Thu nói. Từ Trúc lúc này nghĩ đến đã từng cùng Chỉ Liên ký kết hiệp nghị. Chỉ Liên tại biển hoa thành lập thời điểm liền giúp qua bận bịu. Đây là Đoạn Thu không biết, mà lại hiện tại Đoạn Thu đã xuất hiện. Hơn nữa là thần thú Bạch Hồ lựa chọn mạo hiểm giả. Coi như hiện tại không đi theo Đoạn Thu, như vậy về sau cũng sẽ hiệu chung hắn. Chỉ là không nghĩ tới biển hoa sẽ lấy phương thức như vậy hiện ra tại Đoạn Thu trước mặt. Thiếu chủ, cảm ơn ngươi, Từ Trúc không biết cái gì. Đành phải dạng này nói. Đoạn Thu biết Từ Trúc đám người mất đi gia viên tâm tình. Cho nên an ủi nói. Tương lai nhất định có thể một lần nữa thành lập biển hoa. Đến lúc đó không chừng ta thành thị sẽ xây ở biển hoa bên cạnh đâu, thiếu chủ không phải có lãnh. Địa sao? Từ Trúc nghe xong nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nghe xong mang theo Từ Trúc đi tới phòng điều khiển bên cạnh một cái hình phòng họp. Hai người ngồi ở trên ghế salon sau Đoạn Thu mở ra hình chiếu nghi nói. Hiện tại là có lãnh địa, nhưng địa phương có chút, mà lại địch nhân rất nhiều. Ta muốn cùng ẩn thế gia tộc đồng dạng tìm một khối thiên địa linh khí nồng đậm địa phương thành lập. Mới lãnh địa, nếu như không ngại chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm ẩn nhi. Từ Trúc nghe xong trong lòng giật. Mình, nàng là biết Đoạn Thu một chút tin tức, nhưng không nghĩ tới phát triển lại nhanh như vậy. Mặc dù biển hoa không thường tiếp xúc thế giới loài người. Nhưng một chút tình huống nên cũng biết, hiện tại công hội căn bản cũng không có năng lực thành lập trụ sở mới. Mà trước mặt tuổi trẻ thiếu chủ lại muốn chuẩn bị thành lập trụ sở mới. Từ Trúc mặc dù không hiểu rõ khoa học kỹ thuật, nhưng một chút thường thức nàng cũng là biết đến. Đầu tiên là thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Loại địa phương này bản thân cũng rất ít gặp, mà lại bình thường đến loại này khu vực đều bị cường đại quái vật chiếm đoạt lĩnh. Rất khó thanh lý. Không quái vật, liền xem như tìm tới một khối thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Không có nguy hiểm, nhưng làm sao đem người đưa qua chính là cái vấn đề. Mặc dù bây giờ có một khung hàng không mẫu hạm, nhưng tối đa cũng chỉ có không đến 5.000 thành viên. Muốn thành lập thành thị 5.000 người cũng không nhất định có thể làm được. Đồ ăn, tài nguyên chờ một chút đều là vấn đề. Có thể thoát ly chủ thành. Công hội sẽ rất khó phát triển, hiện tại có phải hay không có chút sớm, không phải hẳn là chờ đại lục thăng cấp đến cấp 3 thời điểm đang tìm sao? Từ Trúc hỏi, Đoạn Thu lắc đầu nói, chúng ta Tuyết Nguyệt cùng cái khác công hội khác biệt, khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh, vũ trụ chiến hạm đã tại kiến tạo, đoán chừng tại muốn hơn một tháng liền có thể lên không? Ta nghĩ tại cấp 3 đại lục trước đó liền bắt đầu kiến tạo trụ sở mới. Nếu như không ngại chúng ta có thể cùng một chỗ kiến tạo, đã nhận ngươi làm thiếu chủ. Vậy chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ, Từ Trúc nói. Trách không được đã từng cường giả bí ẩn đến tìm qua Hàn Thanh cùng đã từng vương cấp. Nếu như biển hoa gặp nạn liền đi tìm trong nhân loại Đoạn Thu hỗ trợ. Cũng chính là tương lai biển hoa thiếu chủ. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, Từ Trúc cũng vô pháp đoán chừng Đoạn Thu thế lực có thể cường đại cỡ nào. Kế hoạch lúc trước là chờ Đoạn Thu đang trưởng thành một đoạn thời gian. Mà lại cũng muốn chờ đợi Bạch Linh trưởng thành, về sau tại đi tìm Đoạn Thu. Không muốn hiện tại biến thành dạng này. Có biển hoa một loại thành viên gia nhập, hiện tại tàu ngưng xương sức chiến đấu trở nên chưa từng có cường đại. Vương cấp cường giả Hàn Thanh tại mấy cái thời điểm thức tỉnh. bất quá phi thường suy yếu. Mặc dù trên thân vẫn có rất nhiều vết thương, nhưng bằng mượn vương cấp cường giả chữa trị năng lực, những thương thế này sẽ rất nhanh khép lại. Còn tốt lúc rút lui biển hoa thành viên mang theo cơ hồ tất cả vật tư. Không phải nương tựa theo tàu ngưng xương bên trên vật tư là không có cách nào ủng hộ nhiều người. Như vậy, viễn cổ rừng rậm rất lớn, lần này tàu ngưng xương không có dừng lại, mà là hướng thẳng đến liệt dương sa mạc phương hướng tiến lên. Thiếu chủ, liệt dương sa mạc cũng có chủng tộc bóng dáng, chỉ là tại liệt dương sa mạc chủng tộc không ra. Biển hoa vừa tới nơi này thời điểm ta liền thăm dò qua chung quanh, Tử Trúc đi vào đoạn thu bên. Cạnh nói, nàng hiện tại đã đem biển hoa bị công chiếm bi thương vượt qua. Cho nên bắt đầu toàn lực phụ trợ đoạn thu trưởng thành. Biển hoa chủng tộc đều tuyên thệ hiệu chung đoạn thu, cho nên hiện tại song phương là người một nhà. Không ra, đoạn thu nghe xong tràn đầy nghi hoặc, liệt dương sa mạc cũng không thích hợp chủng tộc sinh hoạt. Chẳng lẽ liệt dương sa mạc dưới mặt đất năng lượng thủy tinh khoáng vật rất phong phú sao? Đúng vậy, liệt dương sa mạc chủng tộc tựa hồ cùng cái khác chủng tộc khác biệt. Hẳn không phải là một loại, Tử Trúc nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Chờ gặp tại đi, đi liệt dương sa mạc chủ yếu là tìm kiếm hỏa thuộc tính bảo vật. Khoáng thạch, dược liệu loại hình, thiếu chủ tìm những vật phẩm này muốn làm gì? Đi băng thuộc tính địa phương sao? Tử Trúc tò mò hỏi. Không sai, đi cực băng dãy núi. Ta một cái nhiệm vụ ở nơi nào, cực băng dãy núi, Tử Trúc nghe xong sắc mặt lập tức một lần. Ngay sau đó nói, đây chính là một cái địa phương nguy hiểm. Bạch Linh người nhà chính là tại cực băng dãy núi mất tích. Chúng ta phái ra mấy tên thánh cấp đi tìm, nhưng đều chưa có trở về. Không nghĩ tới cực băng dãy núi vậy mà cùng Bạch Linh có quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tiêu đoạn thu đi cực băng dãy núi tín nhiệm ni ta biết. Rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải đi. Cho nên mới sẽ tới đây tìm kiếm hỏa thuộc tính vật phẩm ni liệt dương sa mạc mặc dù so ra kém. Cực băng dãy núi, nhưng cũng là một cái vô cùng nguy hiểm mạo hiểm khu vực. Liệt dương sa mạc phi thường to lớn. Trung tâm nhiệt độ có thể có hơn 300 độ, trừ phi là thiên cấp mạo hiểm giả, không phải không có cách nào ngăn cản loại này nhiệt độ cao. Đoạn thu cần phải đi địa phương là ngụy thiên cấp mạo hiểm khu vực. Nhiệt độ cũng chỉ có hơn 100 độ, nếu như tiếp tục đi tới, không có thánh cấp trợ giúp đoạn thu khẳng định là không có cách nào xâm nhập. Bất quá đoạn thu có thể tiến vào linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp có thể ngăn cản nhiệt độ cao cùng rét lạnh, nhưng cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Khoảng cách liệt dương sa mạc càng ngày càng gần, rất nhanh tàu ngưng xương liền đi tới liệt dương sa mạc bên ngoài. Sa mạc phi thường to lớn, một chút nhìn không thấy bờ. Từ trên cao quay chụp đột phá nhìn lại, liệt dương sa mạc cũng không tất cả đều là sa mạc. Còn có rất nhiều cây xương rồng hoặc là đặc thù cây cối. Thậm chí có chút khu vực còn có liên miên cây xương rồng rừng cây. Trong sa mạc cây xương rồng loại hình thực vật rất nhiều. Căn bản đếm không hết, bất quá những tiên nhân này trưởng là bổ sung nước thiết yếu thực vật. Phi thường hữu dụng, không trung phi cơ trinh sát đã phái ra, tàu ngưng xương tiến vào nửa tốc độ âm thanh phi hành, sa mạc như thế lớn. Đám người chắc chắn sẽ không tiếp tục như vậy thám hiểm. Cùng trước đó, không trung phi cơ trinh sát điều tra phụ cận địa hình. Nhiều chức năng chiến cơ quét hình phụ cận sinh vật, dưới mặt đất khoáng mạch chờ. Dạng này toàn phương vị quét hình, trên cơ bản sẽ không bỏ qua đồ tốt. Hết chương.